sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 58, góc truyện audio.com, có thể nhẫn cái gì? Lạc Duẫn trần nghi hoặc hắn muốn nhẫn cái gì? Bị thương sao? Ma khí công tâm mà thôi. Quý Duẫn Ngôn nói kéo cái ghế dựa ngồi xuống, như vậy là tốt rồi, nếu như lúc đầu nó chỉ có thể chết, hiện tại chỉ là đem những năm tu luyện bù lại, may mà hắn còn chưa dùng biện pháp chính quy, dù thật sự tu ma, phỏng chừng đã điên rồi. Vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy? Lạc Duẫn Trần kinh ngạc nói, hắn là con người a. Cho nên, Quý Duẫn Ngôn nhàn nhạt nhìn Lạc Duẫn Trần liếc mắt một cái, ta có thể giúp hắn không nhiều không ít, có thể đi đến nơi nào là vấn đề năng lực hắn. Con cháu đều có phúc con cháu. Không tồi, Quý Duẫn Ngôn đạm đạm cười, ngay sau đó nhắm mắt lại, không hề nhìn bọn họ. Kia hắn như vậy làm sao bây giờ? Lạc Duẫn Trần nhíu mày, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tùy ý hắn như vậy? Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Quý Duẫn Ngôn nói, học đạo này, cơ bản chính là cùng ma khí đấu, một khi vô ý thua hết cả bàn cờ. Đây là đại giới sao? Lạc Duẫn Trần rũ cần ngươi xuống, trong lúc nhất thời nói không rõ là tư vị gì, hắn bất quá muốn trở nên càng tốt cùng những người khác giống nhau mà thôi. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy khóe miệng gợi lên một mặt tươi cười nhợt nhạt, nhàn nhạt nói. Cuộc sống chính là không công bằng, tu hành nhất đạo càng là như thế, người thiên phú kém vĩnh viễn cũng đuổi không kịp người thiên phú tốt, đó chính là chú định, người muốn trách chỉ có thể trách chờ cho mệnh không tốt, tu ma đã là mở cửa sau cho ngươi, còn tưởng không phải trả giá, nghĩ đến quá đẹp đi. Tu ma Lạc Duẫn Trần hỏi, người nói hắn ma khí công tâm, rốt cuộc là có ý tứ gì? Quý Duẫn Ngôn hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy chính đạo bày ra không đi, lựa chọn đi hướng tà đạo. Nàng hỏi câu này làm khó Lạc Duẫn Trần, mặc kệ muốn nói thế nào, lý do đều có ngàn ngàn vạn, căn bản nói không rõ. Nhưng Quý Duẫn Ngôn cũng không có nhất định cần câu trả lời, mà là tiếp tục nói. Kỳ thật nói đến cùng, phần lớn là cầu không được, thời điểm vẫn là người thường, muốn tiền tài, muốn thanh danh, muốn quyền thế, hoặc là muốn nữ nhân, muốn nam nhân, có người lựa chọn thành thật kiên định, cũng có người lựa chọn đi tà đạo. Tu hành cũng là như thế, giống Quy Hàn như vậy, người không cam lòng buông xuống có cả bó lớn, cũng có là đơn thuần muốn lực lượng thích gian dâm bắt cướp. Thích, không tồi, Quý Duẫn Ngôn nói, có yêu thích tài sắc tự nhiên cũng có đơn thuần thích giết người, mỗi người theo đuổi những thứ khác nhau, người cũng có thể đem ma khí trở thành một loại dục. Dục, không tồi, dục, Quý Duẫn Ngôn nói, người cùng xúc sinh khác nhau lớn nhất là người có thể phân rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể, cũng có thể khống chế chính mình, một khi dục vọng ăn mất tự chủ, người liền sẽ biến thành xúc sinh. Quy Hàn cũng thế, không tồi, Quý Duẫn Ngôn cười nói, nếu hắn biến thành xúc sinh, người liền phải hào hào ngẫm lại, là ngươi động thủ giết hắn, vẫn là ta mất công. Lạc Duẫn Trần vừa nghe mồ hôi lạnh đều xuống dưới, chạy nhanh lắc đầu. Ta không nghĩ suy xét cái này, ta tin tưởng Quy Hàn. Hắn nói xong liền quay đầu đi nhìn Quý Quy Hàn, lúc này môi sắc hắn đều trở nên trắng, thái dương đều là mồ hôi, thấy hắn vất vả đến nhịn không được nhăn lại mi. Không tồi, Quý Duẫn Ngôn khẽ cười một tiếng, còn biết đau lòng. Cái Lạc Duẫn Trần hơi sừng sốt, trên mặt hơi hơi nổi lên hồng ta. Góc truyện audio.com, không máu lạnh như vậy đi. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy lại là một tiếng cười khẽ, ý nghĩa của nụ cười này, Lạc Duẫn Trần cũng nghe không hiểu lắm. Khi hai người nói chuyện này, Quý Quy Hàn đã tỉnh lại, trong lỗ mũi phát ra thanh âm thấp thấp, Lạc Duẫn Trần vừa nghe lập tức sốt ruột mà gọi hắn một tiếng. Quy Hàn, Quý Quy Hàn không có trả lời, mà là đợi một hồi lâu mới hoàn hồn, mờ mịt mà nhìn Lạc Duẫn Trần, kêu một tiếng sư tôn, sau đó đồng tử co rút cả người lui về sau một chút, đánh thật mạnh vào ghế trên, trực tiếp đem ghế dựa đổ, kia bộ dáng thật giống như Lạc Duẫn Trần là hồng thủy mãnh thú. Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần nghi hoặc mà vươn tay đi, liền thấy Quý Quy Hàn chạy nhanh đến bên cạnh, khiến hắn cũng sửng sốt, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng tới đây, Quý Quy Hàn đè nặng thanh âm, đi ra sau, thần sắc nhìn qua so vừa rồi còn thống khổ hơn. Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần không lại đi qua đi, mà là ngoan ngoãn chờ tại chỗ. Quý Duẫn Ngôn thấy thế đi qua đi, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, thanh âm có điểm lãnh. Thanh tỉnh, ân, Quý Quy Hàn che mặt lên tiếng, hoãn một hồi lâu mới thở một hơi, một lần nữa đứng lên, đi đến bên người Lạc Duẫn Trần, thanh âm nhẹ nhàng, giống như chuyện mới vừa rồi trước nay không phát sinh, như thế nào lại đây? Người Lạc Duẫn Trần mới vừa mở miệng liền dừng lại tới, nhìn Quý Duẫn Ngôn liếc mắt một cái sau lắc lắc đầu, ta tới tìm ngươi, trở về sao? Đi trở về, Quý Quy Hàn nói ôm lấy eo Lạc Duẫn Trần, hướng Quý Duẫn Ngôn hơi hơi hành lễ sau đó liền mang theo hắn rời phòng đi. Hai người dọc theo đường đi cũng không nói gì, Lạc Duẫn Trần có quá nhiều thứ muốn hỏi, Quý Quy Hàn cũng hiểu, nhưng hai người cũng chưa đề cập. Trở lại trong phòng đóng cửa lại sau, Lạc Duẫn Trần mới cất bước ngồi vào bên cạnh bàn, không nói một lời mà nhìn Quý Quy Hàn, hơi hơi nhíu lại mi, đáy mắt là sương tuyết hiếm thấy. Quý Quy Hàn ít khi thấy Lạc Duẫn Trần sinh khí lại nghiêm túc như vậy, thiếu chút nữa liền cùng trước kia giống nhau quỳ xuống nhận sai, sau lại một nghĩ lại phát hiện không đúng lắm, liền đi qua đi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, sư tôn. Lạc Duẫn Trần rũ xuống con ngươi nhìn hắn, nhưng không nói chuyện. Còn giận ta? Quý Quy Hàn hỏi xong thấy Lạc Duẫn Trần nhăn mày đến càng khẩn, lập tức thức thời cong miệng, có điểm vô tội mà nhìn hắn, ta có phải hay không lộng thương ngươi? Ta vừa rồi, vì cái gì giấu ta? Quý Quy Hàn nghe vậy sừng sốt, ngừa đang sinh khí chuyện này. Bằng không đâu, xem hắn ngây ngốc, Lạc Duẫn Trần nhịn không được thở dài, ngươi ở trước mặt ta diễn đến khá tốt. Nào có, ta không phải vẫn luôn ăn đỡ thèm sao? Quý Quy Hàn có điểm bất đắc dĩ, túm lấy tay Lạc Duẫn Trần tay tiến đến bên môi hôn hôn, ngươi biết ta có bao nhiêu muốn ngươi. Lúc này đến phiên Lạc Duẫn Trần sừng sốt ý thức được cái gì, sau đó nháy mắt đỏ bừng mặt, mới vừa rồi thật vất vả giữa tức giận khởi động chút nghiêm túc bây giờ đi luôn rồi, nói chuyện đều ẩm ừ lên. Ngươi ở ngươi ngươi nói bừa cái gì không, không hào hào không hào hào luyện công cả ngày tưởng cái gì. Quý Quy Hàn cười khổ nói, ta luyện công ngươi cho rằng vì cái gì. Đương nhiên là vì biến cường a, Lạc Duẫn Trần ngượng ngùng mà rút về tay, hơn nữa ngươi vì cái gì không cùng ta nói. Nói có ích lợi gì? Quý Quy Hàn thực sự bất đắc dĩ tay ở trên bụng Lạc Duẫn Trần sờ sờ, ta lại không thể đụng vào ngươi, nếu làm bị thương hai tử làm. Góc truyện audio.com, sao bây giờ, nhưng là ngươi nên nói cùng ta ít nhất có thể giúp ngươi. Hắn nói đến mặt sau thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Quý Quy Hàn vẫn nghe thấy, ánh mắt sáng lên. Ngươi nói thật, bên tai Lạc Duẫn Trần đều nóng như thiêu cháy, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Kia bằng không ta cũng không thể nhìn ngươi như vậy càng ngày càng điên đi, bất quá trước nói tốt, không thể làm toàn bộ. Ta hiểu, Quý Quy Hàn cười rộ lên, hướng trên tay Lạc Duẫn Trần hôn thật mạnh một cái, ngươi thật tốt. Ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, ai biết ngươi có thể hay không ngày nào đó điên rồi bỗng nhiên làm gì. Sẽ không, ta bảo đảm. Quý Quy Hàn cười đến đôi mắt đều cong, đứng lên đem Lạc Duẫn Trần bế lên đi tới bên giường. Hai người qua một buổi tối, Lạc Duẫn Trần liền hối hận, thời điểm sau nửa đêm quả thực tưởng đem Quý Quy Hàn đánh chết, kêu hư thế nào cũng không chịu dựng, lấy hết sức lực của hắn, hôn lại hôn, ủy khuất đến muốn khóc. Quý Quy Hàn nhưng thật ra thực vui vẻ, ăn uống no đủ sớm ngày hôm sau liền đi rồi, lưu lại Lạc Duẫn Trần ở trong phòng nghỉ ngơi, ngủ đến sau giờ ngọ mới tỉnh, vừa tỉnh liền phát giận, nhưng thời gian không thể chảy ngược, nói qua cũng không thể thu hồi, hắn chỉ có thể cắn răng nuốt trong bụng. Lúc sau, một đoạn thời gian rất dài Quý Quy Hàn cơ hồ mỗi ngày đều phải triền Lạc Duẫn Trần một chút, nhưng Lạc Duẫn Trần có đôi khi nôn ngén tương đối nghiêm trọng, liền ôm hắn, giúp hắn vỗ vỗ bối xoa xoa bụng, làm đến Lạc Duẫn Trần cũng không biết rốt cuộc là bị người lớn lăn lộn thảm hại hơn vẫn là bị trẻ con lăn lộn thảm hại hơn. Trong khoảng thời gian này tính tình Quý Duẫn Ngôn cũng là dung mắt thường có thể thấy được từng ngày biến kém, thường xuyên không thể hiểu được mà phát giận, đây là chuyện Lạc Duẫn Trần vẫn luôn tưởng không rõ, theo lý thuyết ma khí của Quý Duẫn Ngôn hẳn là đã sớm bị khống chế, cũng không thấy nàng tu luyện, như thế nào còn sẽ xuất hiện tình huống bạo tẩu. Chẳng lẽ Quý Quy Hàn về sau cũng sẽ như vậy? Lạc Duẫn Trần cảm thấy khả năng tự hỏi của chính mình là dư thừa, bởi vì trên thực tế Quý Quy Hàn đích xác có một chút biến hóa, đặc biệt ở trên giường lực tự khống chế sẽ trở nên cực kém, có rất nhiều lần thiếu chút nữa lao súng cướp cò, nếu không phải bị Lạc Duẫn Trần mắng, phỏng chừng hai người đều đến hối hận. Vì tránh loại tình huống này, Quý Quy Hàn có đôi khi sẽ dứt khoát ngủ ở phòng khác, nhưng là ngày hôm sau liền sẽ trở nên càng nghiêm trọng, có thể nói hoàn toàn là tuần hoàn ác tính, thế cho nên có một đoạn thời gian Lạc Duẫn Trần vẫn luôn rất muốn về Linh Kiếm Phong. Hai người cứ như vậy không thế nào thoải mái mà qua hơn một tháng, Quý Quy Hàn cơ hồ là đếm trên đầu ngón tay tính ngày, tính thời hạn thi hành án của hắn khi nào đầy, hắn là có thể đem Lạc Duẫn Trần ấn ở trên giường hào hào đòi lấy một phen. Lạc Duẫn Trần tự nhiên cũng là biết tâm tư của hắn, nhưng trên sự kiện này lại không chờ mong như Quý Quy Hàn, xét đến cùng lần đầu tiên của hai người lưu lại ấn tượng cho hắn không tốt lắm, thời điểm lúc trước từ trên giường xuống dưới đất hắn có thể nói hắn đã từng muốn giết Quý Quy Hàn. Hắn cũng biết này đó là chuyện sớm muộn, cho nên kỳ thật không nghĩ tới muốn cự tuyệt hắn, cũng sớm liền làm chuẩn bị tâm lý, đã thấp thỏm lại có điểm ngượng ngùng mà đi theo Quý Quy Hàn cùng nhau đếm ngón tay. Chỉ là Lạc Duẫn, góc truyện audio.com, Trần Kết chưa đếm đến ngày có kết quả thì đã có khách không mời mà đến xuất hiện. Vẫn là nửa đêm, Lạc Duẫn Trần mới vừa bị Quý Quy Hàn lăn lộn xong, mệt đến không nghĩ động, liền nằm ở trên giường nhỏ giọng oán giận hắn, Quý Quy Hàn liền có lệ mà đáp lời, một chút lại một chút hôn hắn mặt. Đây là thái độ bình thường của họ khi bên nhau mỗi tối, Lạc Duẫn Trần đã thói quen, nhưng thật ra không oán giận cái gì. Bình thường hai người sẽ ngủ, đếm đầu ngón tay lại là một ngày mới. Khi Lạc Duẫn Trần quay đầu đi tắt nến, phát hiện mép giường còn đứng thêm một người, thật sự sợ tới mức không nhẹ, chờ nhìn kỹ mới chú ý tới người này cư nhiên vẫn là lão bằng hữu của hắn. Duẫn Ngôn, nghe thấy Lạc Duẫn Trần nói, Quý Quy Hàn theo bản năng liền hướng trong phòng xem, nhưng đừng nói Quý Duẫn Ngôn, người cũng không có, liền có điểm kỳ quái. Như thế nào bỗng nhiên nhắc tới nương? Không, Lạc Duẫn Trần dừng một chút, duỗi tay câu lấy cổ Quý Quy Hàn, ta muốn ăn gà. Gà, Quý Quy Hàn nhíu mày, người đây là đang câu dẫn ta, hay là thật muốn ăn? Trong đầu người có nhét thứ gì tử tế không? Lạc Duẫn Trần đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, là thật sự muốn ăn. Người không phải còn nghén sao, như thế nào bỗng nhiên muốn ăn đồ vật dầu mỡ như vậy? Thèm, vậy được rồi, Quý Quy Hàn thở dài, ta bảo mật nhi phân phó. Không cần, Lạc Duẫn Trần bĩu môi, ta muốn ăn gà nướng lần đầu người làm cho ta. Còn nói không phải câu dẫn ta. Quý Quy Hàn nói xong thấy Lạc Duẫn Trần lại trừng mắt nhìn chính mình, lập tức dừng miệng, gật đầu nói, được rồi, ta đi làm cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn chờ. Lạc Duẫn Trần lười nhắc ân một tiếng, chờ Quý Quy Hàn rời phòng, mới nhìn về phía Quý Duẫn Ngôn đứng một bên. Mấy ngày này hắn xem quen Quý Duẫn Ngôn hung bạo kia, bỗng nhiên đổi thành thiếu nữ Quý Duẫn Ngôn lại đặc biệt không thói quen, đặc biệt trạng thái nàng không tốt, nhìn qua có điểm suy yếu, sắc mặt cũng không được tốt, thoạt nhìn liền càng không thói quen. Ngươi làm gì đi, đem chính mình làm thành như vậy, không có việc gì đi. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy chỉ là lắc đầu, đầy mặt ủy khuất, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ta đi tìm sư phụ, Trình Viễn Tiêu, nghe thấy cái tên này lỗ tai Lạc Duẫn Trần đều dựng thẳng, tìm được rồi sao? Không có, Quý Duẫn Ngôn há miệng thở dốc lại nhắm lại, nhấp miệng một hồi lâu mới chợt mở miệng, một khi mở miệng, nước mắt liền hạ xuống, ta tìm không thấy Hạ Cách Trương.